tuyệt đối không thể nghĩ vì cậy được miệng về khu mà có thể thuận lợi bắt được lão tặc đó.